Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới bữa cơm, mẹ hắn xem chừng rất bằng lòng với nó. Hắn, mẹ hắn cùng nó nói chuyện rất vui vẻ. Bà kể những chuyện ngày xưa của hắn cho nó nghe và kể hắn nghịch như thế nào từ bé đến lớn, làm hắn đỏ mặt. Có thể nói bữa cơm này khá vui vẻ. Nó không nói nhiều, nhưng cách nó ăn cơm luôn miệng khen ngon. Ăn bất cứ thứ gì mẹ hắn gấp dường như khiến cho bà rất vui. Bà nói, nhìn Thiên Anh ăn cơm như vậy khiến cho ta thật muốn vào bếp nấu thêm nữa đó. Cũng nhờ lần này thưởng thức tài nấu ăn của bà, Thiên Anh mới biết và làm sao giữ được cậu con trai cũng như chồng mình. Một người phụ nữ sống giữa giàu sang phú quý mà có thể giữ được đầm ấm trong gia đình quả thật là đáng ngưỡng mộ, mà không phải ai cũng làm được như bà. Nó nghĩ, nó thật sự ngưỡng mộ bà rất nhiều, không chỉ về tài nấu ăn mà còn là cách đối nhân xử thế. Cách nói chuyện của bà khiến cho nó cảm thấy rất nhẹ nhàng. Thiên Anh, mẹ anh cũng là một trong những fan hâm mộ truyện của em đó. Đang ăn, tự dưng hắn nói câu này khiến cho nó vì quá sốc mà mắc nghẹn. Anh nói cái gì cơ? Nó vỗ ngực cố đè xuống không ho, tại với cốc nước uống cạn, mặt nó không biết đỏ vì ngẹn hay vì ngượng, quay lại hỏi hắn. Mẹ hắn dường như cũng ngạc nhiên không kém, nên chỉ nhìn nó không nói câu nào. Thấy vậy, hắn quay về phía mẹ, mặc kệ mặt nó đỏ bừng mà nói, mẹ, mấy quyển sách về khoa học viễn tưởng mà mẹ hay đọc chính là của Thiên Anh đó. Tác giả tên viết chính là bốc danh của cô ấy đó mẹ. Thật sao? Thiên Anh, ta không ngờ đó. Cháu thật giỏi nha. Những tác phẩm đó ta thấy thật sự rất thích. Mẹ hắn quay về phía nó, gương mặt vừa ngạc nhiên lại vừa khen ngợi. Dạ, cháu... Nó mặc nhiễm nhiên một tầng ửng hồng. Dù được khen nhiều, nhưng lại được một người mẹ như mẹ hắn khen, không khỏi khiến nó vừa ngượng lại vừa vui sướng. Nhìn gương mặt nó đỏ hồng, miệng cắn đôi đũa ngượng ngùng của nó, khiến hắn và mẹ hắn không khỏi phì cười. Hóa ra nó cũng chỉ là một cô bé ngây thơ, biết ngại khi khen, hẹn khi bị trêu đùa mà thôi. Sợ hắn cũng nhận ra rằng, bên trong vẻ ngoài lạnh lùng đôi phần tàn nhẫn kia là bản chất ngây thơ, trong sáng, dễ thẹn thùng và đáng yêu. Có thể nói rằng, mẹ hắn tuy là người khá dịu dàng, nhưng bà dù sao cũng là một người từng trải, là phụ nhân của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng, đương nhiên vẫn rất hà khắc. Chẳng qua, cách đánh giá con người của bà theo cách riêng, không phải hỏi han này nọ, mà theo cách ứng xử của những người mà bà tiếp xúc cơ. Hắn cũng từng nghĩ rằng khá khó khăn để mẹ hắn chấp nhận một cô gái mang vẻ ngoài cá tính như nó. Nhưng có lẽ, sợ hắn không khỏi lo, bởi mẹ hắn ít nhất hiện tại cũng rất ưng thuận nó. Qua cách bà nhìn nó, cởi mở với nó, hắn tin mẹ hắn cũng quý nó, yêu thích nó như cách hắn cảm nhận về nó. Có thể không ai để ý thấy, nhưng nét đẹp của nó không đơn giản như vẻ bề ngoài kia, bởi dường như nó luôn giấu đi bí mật về nó, nên giấu đi cả nét đẹp đó. Hắn tin một ngày nào đó, nó sẽ cho hắn chứng kiến con người thật cùng với nét đẹp mà hắn nhìn thấy ở nó. Chương 9. Người tình tin đồn. Sáng hôm sau, Thiên Anh đang nằm gối đầu trên chân cô bạn thân Lily, ngủ một giấc ngon lành chẳng còn biết trời trăng gì nữa, sau một tiết toán cao cấp nhàm chán. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của nó theo nhịp điệu của thầy vào giấc, mà Ly chỉ có thể cười mà thôi. Có lẽ trên đời này đối với nó, thì việc quan trọng nhất và ý nghĩa nhất chính là ăn và ngủ. Chỉ khi nó ăn, nó ngủ đủ, thì trời đối với nó mới đẹp, mới trong xanh, và tâm trạng nó cũng theo đó mà vui vẻ yêu đời theo. Nghĩ tới đó, Ly lại nhớ tới một người chuyên đọng vào nó lúc nó thiếu ngủ, thiếu ăn, để rước lấy hậu quả là bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng. Là hắn. À không, còn một người nữa, luôn thách thức sự kiên nhẫn của nó, luôn dở đủ cách ra với nó, và từ xưa tới nay luôn đấu với nó những trận đấu bất phân thắng bại. Ly đang miên man suy nghĩ thì tiếng khàn khàn của một người con trai vang lên, thu hút cô. Anh chàng này khá cao to, cũng không hề thua kém luôn chút nào, phong cách bụi bặm hít hớp của dân đường phố. Tuy vậy, anh ta đối với Ly không chút ác ý nào, mà ngược lại khiến cho Ly có cảm giác quen thuộc. Anh ta bước tới hỏi, em là Khánh Ly phải không? Em có biết Vũ Vũ Thiên Anh, cô bạn của em đâu rồi không? Ly nhíu nhíu mày, nhìn anh ra vẻ khó hiểu, như một sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Không phải bởi ngoại hình của anh ta có gì đó phản cảm, mà bởi câu hỏi của anh ta khiến Ly không biết diễn giải ra sao nữa. Chị chỉ tay xuống chân mình, Ly nhích một chút qua để anh ta thấy rõ hơn. Đây, anh ta nhìn Ly, rồi nhìn cô bé Thiên Anh vô tư vẫn đang ngủ kia, mà chỉ ngại ngùng quệt mũi. Có lẽ anh không để ý bên dưới, mà tập trung ánh mắt tìm Thiên Anh ở xung quanh nên mới như vậy. Và khi thấy ánh mắt nhìn mình như muốn nói rằng không biết có bị ngốc không, của Ly là người con trai đó ngại ngùng, bước lại gần phía Ly anh ta nói. Đại ca và anh hai nhờ anh gọi hai em xuống, họ đang đợi cả hai dưới sân. Ly khẽ nhíu mày, nhìn phía bên ngoài của lớp thấy mấy người nữa đang đợi cùng ánh mắt khó hiểu, lẫn dè chừng của mấy tên sinh viên đang bàn tán, là Ly cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi. Cái danh xưng đại ca và anh hai, Ly rất ít khi nghe, nhưng không phải là không quen, bởi cả cái đất Hà Thành này, người đủ khả năng được gọi chỉ có Hưng và Luân mà thôi, hai tên đầu sỏ của một cuộc chiến lớn. Giờ thì Ly cũng hiểu được rằng vì sao mình lại không có ác cảm với người con trai trước mặt này, thấy anh ta rất quen, bởi anh ta cũng ở trong nhóm nhảy và là đàn em của hai người đó. Gật đầu đáp ứng người con trai kia, Ly gọi Thiên Anh dậy một cách nhẹ nhàng nhất để nó không cầm dao đi chém người nào đó. Nó tỉnh dậy khá khó chịu khi bị đánh thức giữa giấc mộng, nhưng khi nghe phía dưới có chuyện và hắn đang đợi thì Ly lập tức tỉnh ngủ. Nó cũng như linh cảm được chuyện gì đó nên nhanh chóng cùng những người kia xuống phía dưới. Ngược đây nó thầm mắng cái tên Huân đầu gỗ suốt ngày chỉ biết gây sự khiến nó bực mình. Phía cổng trường chật ních những sinh viên đang đứng tùm tùm lại để bàn tán. Khi nó và Ly đến, đàn em của hắn rẽ đường để cả hai vào, và trước mặt nó là một khoảng trống khá rộng. Dường như nhờ phúc đức của hai người con trai đứng ở phía xa kia nên không có ai dám bước vào trong vòng tròn vô hình kia cả. Đặc biệt ở chính giữa là năm thằng con trai bị bác quỳ xuống đầy nhục nhã. Hắn và Luân cả hai đều đội mũ la, che đi ánh mắt sát khí của mình, đừng bàn chuyện gì đó dường như không hề quan trọng tới những con người đang ham vui chơi ngoài kia. Chỉ khi người của hắn nói cho hắn biết nó đã đến thì ánh mắt lạnh lùng của hắn mới dịu lại và nhìn về phía kia. Nhưng chỉ vậy thôi, hắn cũng chẳng nói gì nữa cả. Người tiến lên về phía nó là Luân, vẫn cái gương mặt cười cười, mà dù trời có sập đất có lở cũng chẳng phải là chuyện của mình kia của Luân, khiến nó không thể quen được. Anh ta chỉ về phía nam tên kia. Ly, Thiên Anh, em xem đúng nam tên này chính là nam tên khốn nạn đã chặn đường đánh em đúng không? Nó nhìn những tên đó, toàn những khuôn mặt quen thuộc, chỉ gặp một lần mà nó đã khắc ghi, đồng thời từng hình ảnh hôm đó, từng vết thương nó đều nhớ rõ cả. Tuy vậy không đợi nó lên tiếng, thì Ly đã quả quyết, nó chắc nịch như đinh đóng cột. Tên ngoài cùng tóc đỏ là tên đại ca, cũng là người cầm cả cây gỗ đinh đặt vào đầu của Thiên Anh. Tên tóc đỏ và tóc nâu đã đánh vào bụng Thiên Anh 3 cái, 3 tên còn lại kia đã dùng chân đánh vào lưng của Thiên Anh 5 cái. Cả 5 tên này đều là những đàn ông mặc váy, ý rong hiếp yếu, vây quanh Thiên Anh đánh một cách đầy khinh bỉ, kinh tởm. Đi nói như đã học thuộc lòng những thời trạng này của các tên ác nhân vậy. Chỉ nghe một lần duy nhất, Thiên Anh nói ra với người đó, nhưng là những bức ảnh đã được vẽ phác họa mà Ly có thể đọc phanh phách luôn. Có thể thấy rằng phải căm hờn lắm, Ly mới có thể nhớ từng chút như vậy. Là những tên này đã gây nên tội nghiệp gì, hay phải chăng chúng quá ngu ngốc khi đụng vào nhầm người? Thả cô gái yếu ớt tên Khánh Ly kia đi thì đúng hay là sai? Nhưng chắc chắn một điều rằng những tên này ở đây, mặc dù đã tha cho cô, nhưng chúng không thể biết rằng Ly đã đau và khóc nhiều như thế nào khi người nó mang nó về. Lúc đấy Ly đã ước rằng mình không bắt tài như vậy, đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình, không thể khiến cho Thiên Anh khốn đốn như thế. Thật sao? Luân hỏi Ly, bây giờ anh chẳng thấy cô gái hiền lành có đôi phần mưu mẹo thông minh của Ly đâu cả. Ánh mắt của cô tràn đầy sự cam ghét, và nhất là anh nhớ lúc ấy, Ly không hề ở đấy, vậy tại sao lại biết được những chi tiết này? Nó muốn lên tiếng, nhưng là một lần nữa bị chặn lại, bởi tiếng va đập lớn vang lên. Bớp! Khi nó và Ly quay lại nhìn thì đã chứng kiến một cảnh. Phải nói sao nhỉ, là một cảnh tuyệt đẹp mà lần đầu tiên Ly và nó được chứng kiến. Luân không biết từ lúc nào đã bước về phía tên cầm đầu, đôi chân giờ cao quá đỉnh đầu và hạ thẳng xuống đầu tên kia một lực mạnh, làm hắn gục không nhúc nhích được gì. Toàn thân tên kia chỉ còn lại sự run rẩy khi não phản xạ với sự sợ hãi và đau đớn trong tiềm thức. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cả người toát ra sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn, như của một bậc đế vương đứng đối diện với những hàng dân. Huân hỏi, ai đã sai chúng mày? Mấy tên kia nhìn gương cầm đầu, sự sợ hãi như là một loại virus lan truyền với tốc độ chóng mặt trong con người, khiến chúng run lên bần bật, đón ác cả lý trí. Như rắn mắt đầu, chúng không biết phải làm sao nữa, bởi chúng biết, cho dù chúng có nói sai hay không, thì động vào người con gái của hắn, thì số phận đã không có đường thoát rồi. Nói, Hương sơ chân, bộ phát đã đạp vào ngực của tên kia, khiến miệng hắn lời sang, ngã xuống đất ôm ngực phun một nước bọt đau đớn. Trong lúc đấy, đi nhà ta lại rất hào hứng, ôm chặt lấy tay của nó, ánh mắt sáng rực hương phấn mà lắc mạnh nói, Thiên Anh, nhìn Hương thật tuyệt nha. Ừ, không tồi, nó khẽ cười. Lương đứng cạnh hai cô gái này mà không còn từ nào để diễn tả được cảm xúc. Thay vì sự sợ hãi hay mở lòng từ bi xin miễn tội chết cho những tên kia, thì cả hai lại rất hào hứng xem Hương đánh nhau. Không muốn nói là quá, chứ cả hai chỉ thiếu nước là nổi trống, khua chiên mà cổ vũ thôi. Người như Hương khi đánh nhau sẽ là một con sư tử đầy giả tính, chứ không còn là một anh chàng ngờ ngợt, luôn bị nó hành khổ nữa đâu. Đơn chính anh còn phải vài phần né tránh, thế mà cả hai cô gái dường như không biết chữ sợ viết như thế nào thì phải, là họ dũng cảm, kiên cường hay ngốc nghếch ngờ ngợt. Thiên Anh, tại sao em lại không cản Hung? Lương hỏi. Tại sao? Tôi là người có thù tất sẽ báo, vốn dĩ không định tha cho bọn này, nhưng thật không ngờ Hương lại tìm ra trước cả tôi đấy. Nó thản nhiên nói kèm theo một nụ cười vui vẻ đắc trí. Ánh mắt nhìn Lương có vài phần không hiểu khi một người thông minh như Lương rồi hỏi câu ngờ ngợt đó. Phải đó, chúng không chịu đánh thì sẵn mặt từng tên một, coi như tên cuối cùng có chịu khai hay không. Đi chen vào, những vài nói, trong giọng nói vẫn còn có rất nhiều sự căm ghét. Cô nàng dường như chỉ hận không thể lột da mất cái tên không bằng cầm thú này. Lương trợn tròn mắt nhìn cả hai người. Liệu có cô gái nào thản nhiên như Thiên Anh và vô tư lự như cô bé Khánh Ly này không? Rõ ràng trong đầu của hai cô gái này chưa bao giờ để chịu mình phải tủi nhục, đau khổ hay chèn ép cả. Hai cô gái nhỏ bé trước mặt anh tuy nhỏ, nhưng chính là không thể động vào, càng không thể đắc tội được. Anh thực sự không biết được rằng suốt cuộc anh và Hương đang dây vào hai cô gái như thế nào đây? Liệu là phúc hay là họa? Lúc đấy khi mọi chuyện đang hỗn độn, mọi người chen chúc nhau mà xem đại ca nổi tiếng ra tay, hỏi từng tên một. Những tên đó không bị đánh chết cho ngất thì cũng chịu sự đau đớn thấu tâm can bởi cái đau từ xương tủy, bị đánh gãy tay, gãy chân, vỡ xương, vân vân. Người ta biết chúng vẫn còn sống nhờ sự phập phồng thoi thóp, và ngay đến lúc tên tuổi cuối cùng cũng bị nhận án thì chiếc Audi mui tròn màu trắng sang trọng lướt tới, thu hút tất cả vào tầm mắt của mọi người. Thiên Anh và Ly khẽ nhếch môi. Chiếc mui tròn mở ra, cửa xe cũng được đẩy ra, bước xuống xe là một người con gái với mái tóc nâu xoăn lọn kiểu cách. Mặc dù chiếc váy ngắn bó sát sexy, chiếc áo sơ mi mỏng và những đường ren đậm, da đầy khiến cho chủ nhân của chúng khoe đủ và vừa. Gương mặt xinh đẹp đúng chất một tiểu thư đại cát, trong lớp son phấn, dù có trang điểm ra sao, vẫn không che giấu được đôi mắt đầy ác ý. Cô ta bước tới trước mặt của Thiên Anh, nhìn đánh giá một lượt, rồi tặng cho nó một nụ cười khinh bỉ. Thái Liên, là cô làm những chuyện đó đúng không? Lương bước tới, gương mặt của anh nhíu lại. Nghe Lương hỏi nhưng cô chỉ cười, ánh mắt cô ta xì chuyển về phía hắn, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy khinh khỉnh, làm cô ta đau đớn mà thôi. Quay về phía nó, cô ta lại nhếch môi cười một lần nữa, và ngay sau khi mọi người không ngồi tới, cô ta đã vùng tay tát nó. Hừ, mày đừng tưởng có anh Huân bảo vệ thì tao không dám đánh mày. Cô ta đắc ý nhìn má nó lờ sang một bên mà cười. Má nó ẩn giấu năm bàn tay, hắn đương và nhất là Ly tức giận không thể nói được, nhưng ngược lại nó lại rất bình tĩnh. Dường như ăn cái thác này là nó cố tình cho cô ta đánh vậy. Chạm vào má mình, nó cười. Tiểu thư Thái Liên, cô cho tôi một lý do được không? Hả? Lý do? Lý do bởi chính mày trèo cao sẽ ngã đau đó. Đồ tham tiền, là người như mày soi gương xem có xứng không? Bớt! Cô ta chưa nói xong, bàn tay vung lên chưa chạm được vào nó, thì hai bên má đã nóng rực. Hương và Lương rõ mắt nhìn nó. Ly thì không ngần ngại vỗ tay tán thưởng trước khoảnh khắc mọi người đều im lặng đó. Nó vỗ tay như vỗ đi lớp phấn bẩn dính trên bàn tay của mình, lạnh lùng nói, soi gương. Vậy tôi khuyên tiểu thư, cô nên về soi gương đi, tôi và cô không hề giống nhau. Câu nói cuối này được nhấn mạnh và đầy thâm thúy của nó, đánh vào chính sự tự đắc và ngạo mạn của Thái Liên. Mày, cô ta rít lên. Tiểu thư, mời cô chú ý một chút về hình tượng. Muốn đấu với tôi sao? Được, phải hẹn cô tối mai ở quán bar VVIP. Tối mai, tôi sẵn sàng đợi. Nó ngồi xuống đối diện với cô ta, miệng vẽ lên một nụ cười tự tin cùng nhỏ bắn, đặt vào tay cô ta một tấm cạc. Xong rồi nó quay người bước đi. Ly cũng vội vàng chạy theo nó, bỏ lại phía sau những con người chưa hết bàng hoàng. Đi khuất nơi ồn ào, đầy tai tiếng nó rút ra điện thoại, bấm một số quen trong danh bạ gọi cho ai đó. Ngay khi đầu dây bên kia giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên, nó liền cười. Anh, giúp em. Xong rồi nó cúp máy. Ly nhìn nó, cô biết nó gọi cho ai, nhưng làm như vậy, liệu nó có lường trước được hậu quả hay không? Ly hỏi. Cậu làm thế, mọi chuyện sẽ lộ hết đấy, ổn chứ? Nó nhìn Ly, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Nụ cười của nó lạ và khác biệt hơn những nụ cười trước kia. Nó chứa đựng sự tự tin, quyết tâm và vài phần tức giận. Nhận được cái tát để trả lời hàng ngàn cái tát là luật nhân quả nó đặt ra. Sáng hôm sau, Hằng và Luân tới tìm nó, nhưng cả nó và Ly đều không đi học. Chính xác là cả hai cô gái này đều biến mất. Không ai biết họ ở đâu và họ cũng không ở nhà mình. Có lẽ cách duy nhất để gặp nó chính là đợi tới thời điểm tối nay mà thôi. Nhưng đồng thời, trong lúc đó ở cộng đồng dân chơi cũng bắt đầu dấy lên những tin đồn thất thiệt. Tin đồn gì ư? Tin đồn về vị tiểu thư tên là Thái Liên, con gái của tổng giám đốc ngân hàng Đông Á, bao trọn ba VVIP. Cô ta vung tiền mời tất cả dân chơi có tiếng bậc nhất của đất Hải Thành này. Để làm gì ư? Để xem cô ta hạ nhục đứa con gái, không biết thân phận mình ngông cuồng, muốn đối đầu với cô. Để cô ta cho thấy, người con trai đó không chọn mình phải xấu hổ, hỏi tiếc tới mức nào. Cô muốn nghe thấy tiếng cười cùng sự sỉ nhục của tất cả những con người ở đây dành cho cô ta, đứa con gái nghèo hèn, không có chút địa vị nào kia. Tại một nơi khá xa, tách biệt với đất Hà Thành ồn ào náo nhiệt kia, căn biệt thự chưa một lần sáng đèn sau bao nhiêu ngày, đã phù sáng. Cả khu vườn lộng lẫy trong ánh đèn trắng, hoa cùng màn đêm đang dần buông. Ở cửa sổ đã tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu ấm áp. Trong căn nhà, ngoài vị quản gia trong giữ lần đầu tiên đón tiếp năm vị chủ nhân đích thực của nó trở về, nam con người cúi đầu lễ phép chào vị quản gia hơn tuổi của mình, rồi nhanh chóng bước tới căn phòng lớn, có cửa gỗ trắng luôn được đóng kín. Mở cửa ra là một gian phòng rộng, nhưng lại chật ních những giá đựng treo quần áo, chiếm tới 2/3 căn phòng. 1/3 gian phòng còn lại là gương và bàn trang điểm lớn, có đầy đủ dụng cụ trang điểm và các loại máy cần thiết. Họ chẳng ai nói câu nào, bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Người con trai với mái tóc dài bạch kim bước về phía nó đang ngồi đấy. Anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói, anh đã đợi ngày này quả thật rất lâu rồi. Nó chỉ khẽ cười không nói gì cả. Ánh mắt nó nhìn những người còn lại trong phòng rồi khẽ nhắm. Nó không biết liệu đây có phải là lựa chọn chính xác không, nhưng nó nghĩ nó sẽ không ân hận. Mọi thứ đều được làm trong yên lặng. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng nói khẽ cùng với tiếng cưng chiều. Nó có vẻ tĩnh mịch, nhưng lại mang trong một hơi ấm phủ khắp cả trong căn nhà lạnh lẽo này. Vị quản gia già nhìn những chủ nhân trong căn nhà của mình, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Họ trẻ, họ tràn đầy sức sống, và những gì họ đã làm được tới ngày hôm nay rất đáng tự hào. Nhìn người mà họ dành cả tâm trí và là lý do duy nhất để họ tiến tới cùng một tình yêu mãnh liệt đang dần trở lại, là mình mà ông cũng cảm thấy hạnh phúc. Đáng nhẽ đứa nhỏ đó không phải sống khổ sở như vậy. Đáng nhẽ phải từ lâu cứ sống thật với mình như vậy. Bao nhiêu năm qua cứ giày vò đau khổ đủ rồi. Ông sống cho tới từng này tuổi cũng chỉ trông đợi những đứa trẻ kia mỉm cười hạnh phúc mà thôi. Tại bà VVIP, đến từ rất sớm chính là cô tiểu thư Thái Liên, tiếp theo là hắn và Luân. Cả hai cưỡi trên chiếc mô tô Ducati 844 và Suzuki GSX 1250FA đã khiến cho ba cô gái phải nhìn theo. Sáng vẻ vừa phong tròn lại bụi bặm, nổi bật lên sự nam tính, chứ không phải là eo ợt như là những tên công tử kia. Họ luôn thu hút những cô gái với sự ham muốn, nhưng họ lại chưa từng để một cô gái nào lọt vào mắt của mình, đặc biệt là những cô gái như Thái Liên. Dù có xinh đẹp thật đấy, dù có giàu có thật đấy, nhưng tính cách lại nhơ bẩn, khiến họ phải nhíu mày cách xa. Chính vì vậy, đáp lại tất cả chỉ là ánh mắt lạnh lùng và khí chất hơn người, khiến chẳng ai dám lại gần trong phạm vi bán kính 1 mét. Huỳnh cảm thấy lo lắng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lo sợ tới như vậy, nên hắn đã tới rất sớm. Cả ngày nay hắn đã nóng ruột như bị lửa đốt trong lòng, nên đứng ngồi không yên. Dân chơi bậc nhất Hà Thành, người đứng đầu trong mọi cuộc chơi, mọi xu hướng là hắn, nhưng tâm trí hắn đã bay lượn ở đâu đó, đang tìm nó mà thôi. Cảm giác mất nó hiện hữu rất rõ trong lòng bàn tay của hắn, và càng tới gần có thời gian hẹn, nó càng mãnh liệt hơn. Cảm giác của trước kia khi hắn tưởng hắn sẽ không buông tay, so với bây giờ chẳng là gì cả. Hắn tự hỏi rằng bao nhiêu ngày tháng thế, nhưng sau tới bây giờ, hắn vẫn không thể an tâm được rằng nó chỉ thuộc về hắn. Vì sao? Hắn cảm thấy chỉ qua đêm nay là nó sẽ mất hắn. Và VVIP là quán bar sang trọng bậc nhất ở đất Hà Thành và cũng là địa điểm chủ đạo để các dân chơi khẳng định đẳng cấp của mình. Quán bar này không được xây dựng dưới tầng hầm hay ở đâu cả, mà nó là một tòa nhà bên ngoài, đơn giản với một biển hiệu đầy tên lấp lánh to đùng bắt mắt. Nhưng bên trong, mọi thứ, mọi người chú ý tới bởi nó được xây cao và rộng hơn rất nhiều quán bar khác. Nó chỉ có duy nhất một cửa cực lớn vào và ra đón nhau. Cánh cửa này đặc biệt được dải thảm đỏ nối nhau để các sân chơi có thể khoe những chiếc siêu xe thể hiện đẳng cấp của mình. Đó chính là những đứa con tinh thần của họ. Phía bên trái cửa là sàn nhảy lớn, lung linh sắc màu loang loáng và quầy bar đứng. Phía bên phải là bàn ghế được sắp xếp tùy lựa chọn. Nơi đây là nơi để họ có thể nói chuyện, bàn công việc hoặc là bất cứ thứ gì họ thích. Quán bar ngày hôm nay không có gì thay đổi lớn, ngoài tiếng nhà lớn hơn. Dân chơi khắp nơi đều hội tụ nơi đây, và hai người văn danh đại ca cùng anh hai lâu lắm không xuất hiện nay lại có mặt, khiến họ hưng phấn. Vài người nghe về câu chuyện của cô tiểu thư Thái Liên càng hiếu kỳ và hứng thú, khiến cho quán bar trở nên rộn rã hơn thường ngày. 10 giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ đã điểm đến giờ hẹn, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Thái Liên trong bộ trang phục bó sát màu đỏ lấp lánh ánh kim, khoe sầu phía sau lưng kiêu ngạo, bước về phía hắn hỏi: "Anh Huân, hình như cô gái của anh sợ quá, chạy mất bỏ mặt anh ở đây rồi thì phải." Đáp lại cô ta chỉ là tiếng hư lạnh của Huân mà thôi. Nếu như nó thật sự sợ không tới nơi đây, thì đối với hắn có lẽ cũng là vô cùng tốt. Nhưng Thiên Anh là ai chứ? Có phải hắn không hiểu tí nào về tính cách của nó đâu? Nó là người không nói thì thôi, đã nói thì chắc chắn phải làm, mà đã làm thì chắc chắn phải làm ra vai trò. Nó là người lạnh lùng nhưng vô cùng háo thắng và tàn nhẫn, và dường như đáp lại mong muốn của Thái Liên. Tiếng động cơ xe dồn dập vang lên, và khung cảnh khiến cho hàng loạt người ở đây phải đứng dậy, hàng trăm con mắt phải ngước theo. 5 chiếc xe bóng lón màu đen huyền bí lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo chiếu từ trên xuống và từ sân nhà nhả ra. Thứ khiến cho người ta phải đứng dậy nhìn kỹ là bờ nhãn hiệu cùng với kiểu dáng, nhưng con xe này mang trên mình. Dẫn đầu là chiếc Rolls Royce 10 tròn cá tính, tiếp theo là chiếc Lamborghini Reventer cùng với chiếc Charlin S7, cuối cùng là chiếc Audi R8 Spider và chiếc Racing Car C4R. Những chiếc xe này đã tuyệt đẹp, đã đặc biệt, giá cả cũng trên trời, nhưng khiến người ta biết chúng liên quan tới nhau còn là vì biển số xe. 5 biển số xe: 41444, 44144, 44414, 44441, 1444. Những con số này được không những đẹp mà dường như còn ẩn chứa sự vô vàn ý nghĩa sâu xa bên trong của nó. Nhưng ẩn số đó là gì, và tại sao họ cảm thấy những con số này khá quen tới như vậy? Trước đó, ta phải đặt ra một hàng câu hỏi rằng họ là ai. Trong vô vàn những thắc mắc kia thì câu hỏi này là ai cũng muốn biết. Một hàng siêu xe bóng loáng, mọi chiếc đứng ở đây cũng chỉ có một chiếc duy nhất mà không ai có thể theo được, bởi không chỉ giá của chúng mà ta có muốn cũng chẳng thể nào mua được chúng. Những chiếc xe này chưa từng xuất hiện ở quán bar hay ai đó nhìn thấy trong giới dân chơi cả, khiến cho nhiều người phải e dè. Người có một chiếc xe đã đủ vênh mặt lên với đời, có tới 2 chiếc đã có thể khiến người ta ngưỡng mộ bàn tán, tới 3 chiếc phải thuộc hàng đại gia tỷ phú trên thế giới rồi. chưa nói gì nằm chiếc xe ở đây. Cạch, tiếng cửa xe mở, mọi người dường như nín thở theo dõi người bước ra khỏi xe là ai, là nhân vật nào. Người đầu tiên bước xuống xe là người con trai ngồi trong chiếc driver Rostra Richards. Anh ta kéo gọn mắt tám, dáng người cao to, ánh mắt và gương mặt đều bị chiếc kính đen che mất. Tuy vậy, sự lạnh lùng uy nghiêm từ con người anh ta toát ra rất rõ. Bộ vest đen với nhãn hiệu đắt tiền, cách điệu tuy đơn giản nhưng mặt trên người anh lại vô cùng hoàn mỹ và thu hút. Người tiếp theo bước xuống là người ngồi trong chiếc Lamborghini Reventer. Áo vest xám vẫn kiểu cách đơn giản, kết hợp với dáng người cao dong dỏng, vẫn kính đen khiến chẳng ai có thể thấy mặt. Từ anh toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, thần bí, và đặc biệt sau lớp kính kia còn có một con mắt sắc sảo khiến người ta phải e sợ. Bước ra từ chiếc Chanel S7 là người hoàn toàn khác biệt. Người đó dáng người mảnh mai, dong dỏng, thon dài cao 1m8, đặc biệt là gương mặt thon, nước da trắng nổi bọt trên mái tóc bạch kim thu hút. Bộ vest cách điệu đính cườm hở ra khoảng ngực trần, khiến cho người ta biết rằng anh là con trai. Có lẽ vẻ đẹp này của anh khiến rất nhiều cô gái phải ghen tị về mọi mặt. Nụ cười nở miệng trên chiếc môi mỏng kia khiến người ta đòi phần thèm khát, dù anh ta là con trai đi chăng nữa. Sau anh là người con trai với mái tóc dựng đứng, có phần trẻ nhất trong bộ bốn người ở đây. Người đó cao tầm 1m85, nước da trắng, nhưng dáng người lại cao to, rắn rỏi của một người tập thể thao lâu năm. Chiếc áo sơ mi trắng đính cườm đen lấp lánh trong đêm, chiếc quần bò mài sách bụi bặm cùng gương mặt tuy bị che lấp nhưng mang vài phần kiêu ngạo kia khiến cho các cô gái đều phải chú ý. Bốn con người này đồng loạt tiến về chiếc xe cuối cùng. Chiếc cửa xe được mở ra, một đôi giày cao gót chạm trên thảm đỏ và người con gái đó hiện ra trước mặt mọi người. Cô gái có mái tóc đen dài búi võng lên cao, đưa cô bằng dây mặt đá óng ánh. Điểm thêm vào đó là một chiếc châm nạm đá tinh xảo, khiến mái tóc cột đơn giản trở nên tinh tế hơn, gương mặt thon dài nhỏ nhắn, ánh mắt đèn sắc nhọn lung linh, đôi môi đỏ mềm mại như cánh hoa hồng, khiến cho cô rất xứng khi sánh bước với bốn người con trai kia. Cô khoác trên người chiếc áo da hóc tai nạm đinh ở viền tai và cổ áo, đi cùng chiếc quần da bó sát và đôi giày cao da lộn với mắt cá chân. Người ta nhìn thấy cô gái này mang một vẻ đẹp vừa có gì đó nhẹ nhàng, lại kiêu sa mà cá tính. Nhìn cô sóng vai bên bốn người kia, vòng tay chắc chắn của người con trai đứng đầu chọn qua eo cô, như bảo hộ làm cho người ta có cảm giác cô như là một vị nữ vương của đêm nay vậy. Cô bước từng bước về phía người con gái đang giận tím mặt kia. Nhìn cô ta, cô đánh giá một lượt, ánh mắt cũng hướng về phía con những con người hiếu kỳ xung quanh một chút rồi nói: "Chào cô, tiểu thư Thái Liên." Mày... Thái Liên giọng run run, không biết là do cô ta sợ hãi hay gì nữa. Bao của quán ba mời toàn dân Hà Thành đến đây, bao rượu mọi người, có phải cô muốn cho họ biết cô sẽ sụp đổ như thế nào vào hôm nay không? Nó khẽ cười, nụ cười nửa miệng mang đầy sự tự tin cùng khinh miệt dành cho cô. Mày câm cho tao. Thái Liên tức giận, bàn tay vùng lên tính tát vào mặt nó. Bợt. Tiểu thư, mời cô bình tĩnh một chút. Người con trai với mái tóc bạch kim từ lúc nào đã chắn trước mặt nó. Nhìn anh vậy mà bàn tay lại rất khỏe, giữ Thái Liên khiến cô ta không cử động được. Ở cổ tay còn ẩn đau sau lời nói lịch sự, nhưng nụ cười trên gương mặt lại như nụ cười của vị sử kia. Thấy Thái Liên bị bắt, mấy vệ sĩ mà cô ta mang theo cũng đồng loạt xông lên. Người con trai mặc áo sơ mi trắng vụt lên, chỉ với hai ba đòn đơn giản, đã đốn ngã ba tên vệ sĩ của Thái Liên, chẳng mất chút sức nào. Phủi áo, anh ta quay lại nhìn Thái Liên khinh miệt nói: "Chủ nào tớ nấy, nhờ bọn y như nhau." "Không, phải nói là chủ nào tớ nấy, đều không biết lượng sức của mình." Người con trai mái tóc bạch kim nhếch miệng cười, anh đã nhẹ một cái, khiến cho Thái Liên phải đẩy lùi về phía sau mấy bước. "Hừ, lũ ngốc." Người con trai mặc vest đen lạnh lùng, nói ôm lấy nó bảo vệ trong vòng tay của mình. Một lời đơn giản anh nói ra, nhưng khiến cho Thái Liên phải lạnh sống lưng. Những người xung quanh cũng cảm nhận rõ một điều. Nó được người con trai đó bảo vệ vững chắc bởi bức tường vô hình mạnh tới cỡ nào. "Tiểu thư Thái Liên, cô gái rượu của chủ tịch ngân hàng Đông Á. Cha làm ăn bất chính, xả mạo tiền giả, rửa tiền mafia, còn bọn rút ngân khố công ty. Đúng là cha nào còn nấy nhỉ? Cha bọn rút của nhà nước, của nhân dân, còn dẫm lên người khác, thay cha tiêu tiền bẩn. Người con trai mặc vết xám lạnh lùng nói. Mỗi lời anh ta nói như một mũi tên phóng ra, đâm chính diện vào cô ta. Rồi tất cả đồng loạt cởi kính, đám đông được một tròn ồn ào, xôn xao bởi bốn con người trước mắt này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net